Chương 2513, Mưu lược 2. Lập tức tay trái lấy ra một thanh kiếm gỗ đào, ở lòng bàn tay bên phải vẽ chữ thập, máu tươi nháy mắt trào ra, theo bàn tay chảy mãi tới trong tay áo. Diệp Thiếu Dương tối hôm nay nguyện kết lời thề máu, kiếp này nếu không thể tận tay đâm kẻ đầu sở phía sau màn giết hại Đạo Uyên lão tổ, sau khi chết tự nguyện rơi vào A Ti địa ngục, vĩnh viễn không siêu sinh. Tiểu sư đệ, lão Quách hô thành tiếng, mọi người ở đây nghe thấy lời này đều động dung. Lời thề máu có rất nhiều loại, ví dụ hai người kết thù, một khi cắt tay làm chú liền đại biểu không chết không thôi, nhưng mà bình thường sẽ không lập lời thề nặng vậy. Ngẩng đầu ba thước có thần linh, lời thề lập ra sẽ bị đế thính hút lấy, hình thành huyết chú, nếu không hoàn thành, vậy sau khi chết sẽ thực hiện lời thề của mình. Người thường không ở hàng ngũ này, bất luận kẻ nào cầu tình cũng vô dụng, bởi vậy trừ phi là bất đắc dĩ, hoặc là vì chuyện gì thật lớn, mới sẽ lập lời thề máu tỏ rõ ý chí. Trương Vô Sinh yên lặng nhìn Diệp Thiếu Dương, vẻ mặt cuối cùng dịu đi, thở dài, nói, thôi, chuyện này trái lại cũng không trách cậu, nhưng, sư thúc là tông sư Long Hổ Sơn tôi, món nợ máu này không thể giao cho một mình cậu, từ hôm nay trở đi, ở trên chuyện này, Long Hổ Sơn tôi phối hợp cậu vô điều kiện. Thiếu Dương, nếu có tà vật ý đồ gia hai cậu, vì sao sẽ liên lụy sự thúc? Diệp Thiếu Dương ngồi xuống trước bàn đá, bắt đầu kể, lão Quách thừa cơ từ trong túi lấy ra băng gạc, băng bó vết thương cho hắn, tất cả, đều là vì những thứ này. Diệp Thiếu Dương chỉ vào tượng thần cùng cái bệ thờ còn bậy ở trên bàn, còn có bản bút ký kia của Đạo Uyên chân nhân. Trương Vô Sinh nghe xong, trầm ngâm nói như vậy, là thánh linh hội gì đó làm. Bọn họ sợ sự thúc nói cho cậu thứ có lại lịch liên quan bọn họ. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, hắn chính là cái này, nói cách khác, bọn họ mạo hiểm xuống tay đối với lão gia tử, một khi thất bại, cậu cũng biết ý nghĩa cái gì. Hai người bắt đầu phân tích, cho rằng đây nhất định là có dự mưu, hơn nữa âm mưu này, nhiều nhất là ở sau tối hôm qua mới hình thành, Diệp Thiếu Dương và lão Quách là tối hôm qua mới thương lượng hôm nay muốn tới tiền Đạo Uyên chân nhân hỏi thăm, sau đó cả đêm thêm một buổi sáng thời gian, bọn họ liền chế định xong kế hoạch, sau đó tìm được người đưa hàng dưa muối là chỗ đột phá. Thiết kế ra một lần ám sát tinh vi như thế, nghĩ đến những thứ này, bọn người Diệp Thiếu Dương cảm thấy lưng có chút phát lạnh, tôi cảm thấy, thân phận chân thật của Thánh Linh Hội này, nhất định là một tổ chức hoặc là môn phái chúng ta quen thuộc. Một đệ tử Long Hổ Sơn cũng tham dự thảo luận, Trương Vô Sinh nhướng mày, nói, do đâu thấy vậy? Lấy thân phận địa vị của tổ sư, bọn họ khẳng định cũng biết huyết án này sẽ ở giới pháp thuật dẫn lên sóng to gió lớn như thế nào, nếu bị phát hiện, vậy đối mặt chính là ít nhất lửa giận của nửa giới pháp thuật. Cho dù như vậy, bọn họ vẫn động thủ, điều này đã nói lên, bản thân phận họ rất mẫn cảm, một khi bị ngại ra được manh mối, thân phận lập tức sẽ bại lộ, lúc này mới không từ thủ đoạn. Lão Quách vừa nghe, trầm ngâm nói, không sai, nghĩ trái lại, nếu thân phận chân thật của Thánh Linh Hội này vốn là lặng lẽ vô danh, vậy cũng không cần che giấu. Dù sao ai cũng không biết ai, cho dù biết thân phận chân thật của bọn họ, lại có cái gì phải sợ, đoàn người chậm rãi gật đầu theo, Diệp Thiếu Dương tay cầm bút ký, nói, nơi này hắn là sẽ có manh mối, nhưng trong khoảng thời gian ngắn xem không rõ, trở về nghiên cứu cẩn thận. Vậy cậu tạm thời đừng đi, ở lại chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Diệp Thiếu Dương gật đầu đáp ứng, nhớ tới cái gì, nói, sư thúc lúc trước ngài nói, cốc thần cổ này là đến từ Vũ giáo phương Bắc, một điểm này có thể xác định không? Trương Vô Sinh suy nghĩ một phen rồi nói, tôi cũng chỉ là từng nghe nói, 8-9 phần 10. Vậy thì không sai rồi, Thánh Linh Hội này, quá nửa có liên quan với một cái gọi là Y Đặc giáo ở Tây Mông. Tây Mông hẳn cũng coi như phương Bắc đi, khẳng định là cùng một đám người. Đoàn người triển khai thảo luận một phen, lão Quách nói ra một đề nghị rất hay, phát tang thiếp chiếu cáo giới pháp thuật thiên hạ tinh Đạo Uyên chân nhân chết, lấy địa vị cùng uy vọng lão gia tử, các đại môn phái nhất định đều sẽ đến phúng viếng, đến lúc đó trước mặt mọi người đem chuyện này công bố, hoặc là tìm vài tông sư quen thuộc thảo luận, vốn Thánh Linh Hội ở không ít nơi của cả nước đều có phân hội, có thể bảo mọi người sau khi trở về đều tự điều tra, cùng nhau sưu tập manh mối, nhiều người lực lượng lớn, lúc này không thể từ chối bọn họ hỗ trợ. Vả lại vụ án Thánh Linh Hội, chân tướng sau lưng vô cùng có khả năng không chỉ liên lụy tới nguyên nhân cái chết của Đạo Uyên chân nhân cùng bản thân Diệp Thiếu Dương, vô cùng có khả năng quan hệ đến toàn bộ giới pháp thuật. Sau khi phát ra tang thiếp, trên dưới Long Hổ Sơn liền bắt đầu bận rộn vì tang sự, Trương Vô Sinh mang Diệp Thiếu Dương cùng nhau nói chuyện với các tà vật trong Linh Lung Tháp. Đạo Uyên chân nhân đã chết, bọn họ nếu đồng ý đi âm ti làm việc hoặc là luân hồi, hai vị trưởng giáo bọn họ cùng nhau tiến cử đến Thiên Tử Điện, không muốn đi, còn có thể ở lại trong Linh Lung Tháp tiếp tục tu luyện. Những tà vật này, đại bộ phận đều là bị Đạo Uyên chân nhân bắt tới, vốn đều là thân đầy lệ khí, những trải qua Đạo Uyên chân nhân độ hóa nhiều năm như vậy, cũng đã sớm tiếp cận bình thản, luôn ở chỗ này, đều là vì Đạo Uyên chân nhân, bây giờ Đạo Uyên chân nhân đã chết, chúng nó không một ai muốn đi, tất cả đều lưu lại, chờ báo thù cho Trương Vô Sinh. Tang thiếp phát ra, giống như đoàn người suy nghĩ, toàn bộ giới pháp thuật đều chấn động, 2-3 ngày kế tiếp, môn phái lớn nhỏ không ngừng chạy tới phúng viếng. Trương Vô Sinh lúc bắt đầu cái gì cũng không nói, đợi tới 3 ngày sau phát tang, tuy đã đem chôn, nhưng nghi thức vẫn là cần, bằng không nhiều người như vậy đến tình cảm tưởng nhớ không biết để vào đâu. Mao Sơn bên kia, Tô Khâm Chương ngày hôm sau liền chạy tới. Từ khi Diệp Thiếu Dương từ Dân Quốc trở về, hai người vẫn là lần đầu tiên gặp mặt. Tô Khâm Chương đạo bào màu trắng, đầu đội khăn chít đầu, phía sau dẫn theo hai đạo đồng, ngay cả chậm râu cũng bắt đầu để một túm, tuy tuổi không lớn, nhưng mơ hồ cũng có chút phong phạm tông sư. Diệp Thiếu Dương thấy, cũng rất vui mừng thưởng thức, đạo môn có lệ, phàm có tông sư tạ thế, cần bố trí thủy lộ đàn tràng, cầu phúc siêu độ cho hồn phách của hắn, nhân vật cấp bậc trưởng môn, đàn tràng pháp sự phải làm 3 ngày, đạo uyên chân nhân. Toàn bộ giới pháp thuật từng trải lâu nhất bối phận cao nhất, cho dù ngay cả làm đàn tràng 7 ngày cũng phải làm, nhưng Trương Vô Sinh cũng không có tâm tình đó, quyết định pháp sự 3 ngày. Pháp sự từ 2 ngày sau nguyên đáng bắt đầu, cảnh khu của núi trước, lữ khách đến du ngoạn cùng dân hương nối liền không dứt, kéo cả gia đình, tiếng người ồn ào, ở trong thế giới của những người thường này, cũng không biết giới pháp thuật đã xảy ra đại sự kinh thiên động địa như thế nào. Ngày pháp sự đầu tiên chấm dứt, Trương Vô Sinh mời tông sư các đại môn phái đến tế bái tụ tập, xem như mở hội nghị, trên hội kể lại tất cả mọi thứ có liên quan Thánh Linh Hội, về cái chết của đạo uyên chân nhân, hắn chỉ nói là bị Thánh Linh Hội phái ra tà vật và cổ thuật giết chết, chưa nói đến quan hệ của Diệp Thiếu Dương, một điểm này Diệp Thiếu Dương vẫn rất cảm kích Trương Vô Sinh.